như đang đêm xa hết tương yêu mặt một mình nào giữa chúng ta đến lúc tìm cái mãi lúc đi giờ bàn tay tìm đến những cảm xúc vui mình và đêm em anh chẳng tìm thấy lối ra sau những đàn tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh chỉ mà anh yêu đây mà sẽ cho tại sao người vẫn quên mau là vì em phải ta anh biết sẽ không lựa chọn đến đâu em đi em yêu một ai thành rồi mãi chẳng là anh đâu thì ngày cứ

thương bỗng quay lại, mang đến một nỗi lo. Sợ sợ đã đến lúc sai rồi. Hóa ra là tình yêu cũ chưa, hy vọng một ngày người sẽ thấy. Sao anh vẫn không ngừng nhớ em cũng như ngày. Bố thì thấy dù lệ cũng rơi, chưa còn là một bầu trời trời vơi. Hoa mới khóc cho một người vẫn vô hình cho em. Đêm những nhớ thương thầm lặng. trên tay, nghe sao búa thề ngứa đầu và ngày. Nếu không hát lên nặng lòng xa riêng, nếu không nói ra làm sao biết. Anh thương em, anh sẽ nói anh

Yêu em như lúc mới yêu. âm thanh nào đó, được con tim anh lang thang vi vu cùng gió. Âm thanh nào đó, được con tim anh lang thang vi vu cùng gió. Hey, ai long lanh như anh trong lúc này đây? Trong đêm nay ai mong anh long lanh như tranh ngoài anh? Bấm tay một tí, duyên một tí, chơi một tí, nhìn mình kêu quá nè. Hôm nay nhé, anh đẹp quá hot. Em chưa có đúng gần. Thật sự anh đẹp quá hot. Có lẽ phải gọi xe cứu hỏa. Vì là vì toàn nhẹ nhàng quá nên dòng lửa cũng phải cuộn trào. Và bùng cháy cháy cháy hết quần áo anh luôn rồi. Oh oh oh oh, nói mình cũng lại oh oh oh oh oh. Hò hét gào rú chiêm ngưỡng con nghe anh đây. Ô ô ô ô, nào mình cũng là ô ô ô ô ô ô. Nhịp đập và bước bước bước bước bước theo anh này, đôi ta say em yêu sẽ thích mà. Đơn giản là tôi về thôi mà. Đơn giản là tôi về thôi mà. Đơn giản là tôi về thôi mà. Tôi là tôi về thôi mà. Tôi là tôi về thôi mà. Vừa đâu. Không phải sang vừa đâu. Không phải sang vừa. Sau bờ vai là những sầu lo, hình như được theo là những nỗi lo. Vẫn tươi đời cứ bám vào anh này, suy tư ngu não cả tháng ngày. Không may cho miêu tim đây phải đúng thẳng điên rồi trên khi cầu. Tôi là ai mà ai là tôi mà kệ cứ bay bay bay. Tôi vì ai và ai vì tôi một cuộc sống răng răng răng. Nếu có người đó nhìn nó gạt đi sự e dài dao vào tay của tôi và hát ngân ngang có hát. Không phải rằng vừa đâu, vừa đâu, vừa đâu. Không phải rằng vừa đâu, vừa đâu, vừa đâu. Cuối con kia thanh thang muôn lối, cuối chân chỉ kia không xa tôi tới. Trời lang thang vì vô cùng mấy cô sao ăn theo nhiều cô cả tuyệt vời. Dòng chơi từ tháng này chuyện này tôi tìm lấy bản thân này cho tiên mình thân mình không có những khoảng cách là vô hình. Tất nhiên lại đây là một phiên đà lại làm nên chuyện đời lại chỉ còn lại một nụ cười. Từ lấy cả vàng mang đi ngày mai, ta mang đi ngày mai hãy tưởng không gian mình bông bao là tương lai là ước ngày mai. Lại các cuốn âm thanh từng cơn gió mong manh đưa trái tim tôi hát ca vào tình này. Mình mình đón tương lai hoa hốt khép trong ngày một nụ ngày mai quanh giấc mơ ở phía cuối đoạn đường một ai đó đêm nay dạng cánh ngày ôm lấy tâm tôi vào lòng. Vừa đâu. Không phải dạng vừa.